Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Sạt tang thi, chương 324. Sạt tang thi tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đem từ trường học cao trường nơi nào đánh tới ai tầm phân loại xong xuôi. Phía sau mọi người nghỉ ngơi một hồi tiếp theo liền bước lên tiếp tục tìm kiếm cửa teleport con. Đường, vào lúc này khoảng cách màn đêm buông xuống còn có mấy cái giờ. Trên đường phố tang thi cũng so với trước yên tĩnh rất nhiều. Xem ra nổ tung sản sinh xích phản ứng xem như là biến mất rồi. Đoạn thu trước vì phá hủy cửa teleport mua nhưng là trải qua phép thuật cùng khoa học kỹ thuật cải. Tạo sau nhân phẩm đạn dược, loại này đạn dược uy lực lớn vô cùng. Không đúng vậy không thể vẻn vẹn sử dụng 3 phát nhân phẩm liền đem toàn bộ thao trường tang thi. Dọn dẹp sạch sẽ, 1 phát nhân phẩm đạn dược cần hơn 100 ngôi sao tiền. Có điều so với trước được tiền lời khẳng định là đáng giá. Đoạn thu ở chạy đi thời điểm lại hối đoái 10 phát nhân phẩm đạn dược đi ra. Chính mình cầm 2 cái, còn lại từ cùng hạ cầm bình quân phân. Không thể không nói có giao dịch hệ thống tồn tại, tận thế sinh tồn đơn giản rất nhiều vật tư cũng có thể thông qua giao dịch hệ thống mua được. Tỷ như chạy đi dùng máy bay, vì tăng nhanh mọi người đi tới tốc độ cùng hiệu suất. Đoạn thu đem hơn 2 vạn ngôi sao tiền đều dùng hết. Từ 10 mấy cửa hàng mua lượng lớn item, đầu tiên là mọi người hiện nay sử dụng bay lượn dực cho thăng cấp một hồi. Hiện tại đã biến thành phép thuật bay lượn dược, có thể trên không trung bay lượn cùng cự ly ngắn phi hành. Bay lượn dược mặt trên còn có thể lắp đặt bảo thạch. Nhiều nhất lắp đặt 3 viên bảo thạch, phong tập bảo thạch tăng nhanh tốc độ. Không gian hệ có thể làm cho bay lượn dược trên không trung dừng lại thời gian càng dài. Cái khác bảo thạch liền vô dụng, ngoại trừ bay lượn dược, đoạn thu còn mua không ít rất thứ hữu dụng. Tỷ như có thể tự động kiếm lấy chiến lợi phẩm trí năng người máy. Loại này người máy nhỏ vô cùng, cũng chính là cùng giày lớn bằng. Có điều có thể không nên coi thường vật này. Người máy có thể giúp đoạn thu mấy người một bên chiến đấu một bên kiếm lấy chiến lợi phẩm. Không cần lãng phí thời gian dùng ở kiếm lấy chiến lợi phẩm trên. Người máy là khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp sau kết quả. Sẽ trôi nổi trên mặt đất 10cm đến hai khoảng 10cm. Có thể đem nhẫn không gian cùng lọ chứa thả ở phía trên. Người máy sẽ tự động kiếm lấy mặt đất rơi xuống item. Sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ. Vậy thì cùng lấy quặng người máy là như thế. Có điều càng thêm tiểu, công năng càng mạnh mẽ hơn. Người máy tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ ít toàn lực nỗ lực tang thi là không đuổi kịp. Lại nói như thế tiểu một đồ vật, trừ một chút quái vật trên căn bản sẽ không chú ý cái này. Tang thi cảm thấy hứng thú chính là có sinh mệnh đồ vật. Mà không phải như vậy tiểu kim trúc cầu, ngoại trừ tốc độ ở ngoài, người máy sức phòng ngự cũng phi thường cao. Nói chung đoạn thu mua cái này là chính xác, người máy đoạn thu tổng cộng mua 2, từ cùng đoạn thu 1 người 1, tại sao phải cho từ? Phỏng đoán cũng là bởi vì 2 người quan hệ thân mật đi. Ngoại trừ người máy đoạn thu còn hối đoái hoàn toàn mới hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vốn là sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo thăng cấp đến trung cấp. Đoạn thu, từ, hạ cầm, mộ dung linh 4 người hệ thống trí tuệ nhân tạo là trung cấp. Những người khác cũng đều đã vận dụng sơ cấp, trung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo giải toán càng thêm mạnh mẽ. Có thể rất tốt khống chế khoa học kỹ thuật loại hình phương tiện. Tỷ như không người máy bay do thám loại hình, nói chung 8 người trang bị thăng cấp xong xuôi sau đoạn thu mới bắt đầu chạy đi. Nếu như tình cờ gặp tang thi số lượng vượt qua 10.000 địa phương trực tiếp chính là một phát. Nhân phẩm quá khứ, sau đó liền bay qua cùng trước như thế. Cấp tốc thu thập chiến lợi phẩm money bất quá lần này có càng tốt hơn trang bị thu thập lên càng. Thêm cấp tốc, trên căn bản không vượt qua 2 phút liền có thể đem hết thảy item 10 lọt đều kiếm đi. sau đó mọi người liền khiến cho dùng bay lượn rực chạy mất dép. Tận tới đêm khuya cũng không phát hiện thứ hai cửa teleport vị trí. Trước lúc trời tối tùy tiện tìm một quán rượu ở lại. Đóng kín hàng hiên cùng cửa sổ. Tiếp theo mọi người liền vừa ăn vừa nói chuyện. Để phổ thông người mạo hiểm biết đoạn thu mấy người là làm sao sinh tồn. Phỏng đoán sẽ bị tức chết. Tràn ngập ám muội buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ. Ngày thứ hai ăn cơm xong liền tiếp tục bắt đầu tìm kiếm cửa teleport. Trải qua không ngừng thăm dò. Ở trước giữa chưa tìm tới thứ hai cửa teleport vị trí. Cái này cửa teleport tàng phi thường bí mật, nếu như là những người khác phỏng đoán rất khó phát hiện. Bởi vì ở một cái sân đá banh trung tâm, nơi này hẳn là tổ chức thi đấu địa phương. Kiến trúc vừa vặn đem cửa teleport cho che khuất, nếu như không phải có máy bay do thám, phỏng đoán vẫn đúng là không tìm được nơi này. Mấy người sử dụng bay lượn rực bay đến sân đá banh trên không bộ khung kim loại trên. Từ sử dụng kính viễn vọng quan sát một hồi tình huống sau nói rằng. Chúng ta trực tiếp sử dụng nhân phẩm đi. Phi trên không trung phát bắn ra. Sau đó quải một vòng tròn lớn trở về liền gần đủ rồi. Nơi này tang thi rất khó tràn vào đến, không thành vấn đề. Bắt đầu hành động đi, đoạn thu nói rằng. Phía sau mọi người cứ dựa theo từ nói tới bắt đầu hành động. Tất cả mọi người đều cất cánh bay lượn trên không trung. Đoạn thu, từ cùng hạ cầm ba người trực tiếp trên không trung sử dụng nhân phẩm. Phía sau hệ thống trí tuệ nhân tạo khống chế nhân phẩm vừa vặn bao trùm cửa teleport phạm vi. Sau đó nổ tung vang lên, một đóa đám mây hình nấm từ sân đá banh bay lên. Có không ít thủy tinh công nghiệp đều bị rung ra vết rách. Thấy tình huống này đoạn thu trên không trung sử dụng trí năng kính dâm tự mang chụp ảnh công năng. Quay chụp đi, 8 người trên không trung bay lượn hai đại quyền, sau đó mới chậm rãi hướng về sân đá banh hạ xuống. Tang thi trí tuệ nhưng là rất thấp, vì lẽ đó nghe thấy tiếng nổ mạnh cũng không nhất định có thể ngay lập tức tìm tới nhập khẩu đi. Vào, mấy người hạ xuống ở sân đá banh trên. Có điều nơi này đã bị nhân phẩm cho nổ không nhìn ra dáng dấp lúc trước. Cách đó không xa cửa teleport vừa vặn cũng bị phá hủy. Nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành 1/3, còn có một cửa teleport không có phá hủy. Hạ xuống sau đoạn thu cùng tử lập tức thả ra người máy. Sau đó mấy người cấp tốc quét tước chiến lợi phẩm mini bao quát cửa teleport đặc thù kim loại. Phương khối. Toàn bộ cướp đoạt xong xuôi sau lập tức rời đi sân đá banh. Nhìn trên mặt đất bầy zombie, đoạn thu trong lòng bỗng nhiên có cái chú ý, chính là chủ động hấp dẫn tang thi lại đây. Sau đó sử dụng nhân phẩm giải quyết, đem ý nghĩ này nói cho chúng nữ rất nhanh sẽ được chống đỡ. Phương pháp có thể được, hơi hơi thương lượng một chút, mấy người quyết định tìm kiếm một trống trải địa phương. Cuối cùng tìm tới tìm lui tìm tới một quảng trường, đoạn thu ở trên quảng trường làm mất đi một phát nhân phẩm. Sau đó mọi người liền ở bên cạnh mái nhà chờ đợi. Quá đại khái hơn nửa canh giờ, toàn bộ quảng trường đã tràn đầy tang thi hình bóng, thấy số lượng gần như tử liền đến một phát nhân phẩm quá khứ. Quả nhiên tìm tới phương pháp liền có thể rất nhanh soạt ra lượng lớn trang bị. Nhân phẩm qua đi mấy người lập tức xông lên trên kiếm lấy chiến lợi phẩm money phía sau dùng. Phương pháp giống nhau quét tiếp cận bầy. 8 vạn tang thi, toàn bộ quảng trường đều bị nổ ra vài cái hố sâu đoạn thu mấy người mới thay đổi địa phương. Thấy cái phương pháp này soạt trang bị tốc độ nghịch thiên. Đoạn thu mấy người cũng không vội vã đi tìm cửa teleport. Chuyên môn mở ra rộng địa phương soạt tang thi. Thời gian dòng dã một ngày mấy người thay đổi bầy, 8 cái địa phương dùng để soạt tang thi, phỏng đoán giết chết tang thi không có 50 vạn cũng có 30, 40 vạn, hiện tại bạch ngân cấp trang bị đều chẳng muốn xem, mặc kệ cái gì thuộc tính trực tiếp sẽ bị đoạn thu ném tới giao dịch hệ thống trên. Hết chương.